Một đời an ca, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Bắc đặt cằm lên đầu cô, nhẹ nhàng vỗ cô lên lưng cô, lấy túi giữ nhiệt trong tay đưa qua Triệu An cầm lấy, vẫn còn rất ấm, bên trong tràn đầy mùi hương của Tần Mặc Bắc. Túi giữ ấm này in hoa màu xanh và màu đỏ. Cô ngẩng đầu lên hỏi, ai đưa cho anh thế? Tần Mặc Bắc mỉm cười đáp, bà ngoại anh. Triệu An ca cũng cười theo, cảm ơn bà ngoại ạ. Lại hỏi, chúng ta đi đâu đây? Tần Mặc Bắc nhìn cô, đi theo anh nhé, ở với anh một lúc nhé. Triệu An ca nghiêng đầu qua nhìn anh nói, có việc gì sao anh? Vừa rồi khi cô ở nhà nhận được điện thoại của anh, lúc nói còn mang theo giọng mũi. Dù dáng vẻ lúc này của anh tươi cười, có thể điều chỉnh nhanh như vậy sao, hay là vì thói quen anh luôn tự chữa vết thương, giữ trong lòng anh không khó chịu sao? Tần Mặc Bắc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, trong lòng ấm áp. Anh muốn hôn em, ngay lúc này. Nói xong kéo cô chạy lên phía trước. Triệu An ca vừa chạy vừa hô, em đi với anh. Trong lúc nóng vội thiếu chút nữa đụng trúng một người, cô bị người kia mắng. Chạy nhanh như vậy muốn đi đầu thai hả? Triệu An ca trừng mắt liếc người kia một cái, vốn dĩ muốn cãi lại nhưng bị Tần Mặc Bắc kéo chạy tiếp. Hai người nhanh chóng chạy đến dưới lầu tiểu khu. Tần Mặc Bắc lấy chìa khóa mở cửa hành lang, rồi nhanh chóng kéo cô đi lên cầu thang. Vào cửa phòng, chưa kịp đổi giày, thậm chí còn chưa kịp thở dốc, cô liền bị anh hôn. Nhịp tim cô đập manh, lại đột nhiên bị anh hôn, có cảm giác trái tim dường như không còn thuộc về mình. Anh vừa cắn môi cô lại mút thật manh, vừa cởi áo khoác cô ra. Triệu An ca vẫn đang sững sờ, đây là muốn làm chuyện gì đúng không? Không đợi cô kịp phản ứng, đã bị anh bế lên, suy nghĩ lúc này không còn thuộc về cô nữa, đến khi kịp phản ứng lại thì cô đã nằm trên giường trong phòng ngủ của anh. Áo khoác của Tần Mặc Bắc bị vứt ngoài cửa phòng ngủ, anh nhìn cô gái dưới thân mình, nhìn gương mặt ửng hồng vì thẹn thùng của cô, lại hôn tiếp. Hai người ôm chặt lấy nhau, lăn lộn trên giường. Ngay lúc đang âu yếm, cửa phòng ngủ bị mở ra, Triệu An ca hoảng sợ, lập tức nhìn ra cửa. Mợ nó Triệu Bân, sao anh lại quên thằng Ôn Dịch này chứ? Thằng quỷ, ngày nghỉ lễ không ở nhà chạy đến đây làm cái quần què gì? Vẻ mặt Triệu Bân ngu ngơ đứng ngoài cửa, sau khi phản ứng lại thì lập tức đóng cửa phòng hai người lại, ở bên ngoài hô lên. Cái đó, mắt tao bị mù, không thấy gì hết, tao đi ra ngoài tối nay không về đâu, hai người tiếp tục đi. Sau đó bên ngoài không còn thanh âm gì. Tần Mặc Bắc ngồi bên mép giường, nhìn quần áo lộn xộn của hai người, anh khẽ mỉm cười kéo Triệu An ca lên. Xin lỗi em, vừa rồi anh không kiềm chế được. Triệu An ca quay người sang chỗ khác chỉnh lại áo lót bị anh làm lộn xộn, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Không có gì, em nguyện ý mà. Tần Mặc Bắc đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân. Triệu An ca bước xuống giường, soi gương, trên cổ có một vết đỏ do anh hôn, cô vươn tay sờ sờ, không nhịn được mà trộm cười. Giày trên chân vẫn còn chưa đổi, cô chạy qua đổi giày, nhặt áo khoác của hai người dưới sàn nhà treo lên giá áo ở huyền quan. Tần Mặc Bắc bước ra khỏi nhà vệ sinh, đến tủ giày đổi dép. Triệu An ca bước tới ôm ngang eo anh, nhẹ giọng nói. Tối nay em không muốn đi, cô ám chỉ rất rõ ràng. Tần Mặc Bắc xoay người lại, nhìn vào mắt cô nói. Anh không phải gấp như vậy, lại nói, chuyện này em phải nghĩ kỹ. Triệu An ca vùi đầu vào ngực anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 năm trước từ lần đầu tiên thấy anh, em đã nghĩ kỹ rồi, lúc ấy, dù cách một con đường lớn em đã nghĩ, nếu như có thể ngủ được với anh, dù chết cũng không hối tiếc. Nói xong cười cười, nói không chừng khi đó anh cũng chẳng thấy được em. Tần Mặc Bắc sờ sờ đầu cô nói, anh thấy em bị chảy máu mũi. Nói xong hai người đều cười rộ lên. Tần Mặc Bắc hỏi, em đói chưa? Triệu An ca ngẩng đầu lên đáp, đói à, lúc ở nhà mới ăn cơm được một nửa liền chạy đi. Em muốn ăn mì thịt bằng cải xanh, thêm hai trứng và một xúc xích nữa. Tần Mặc Bắc mỉm cười, được, nói xong xoay người đi vào bếp. Triệu An ca đứng trước cửa bếp nhìn anh rửa rau, động tác này cô rất quen thuộc nhưng mà dù thế nào cũng xem không đủ, tốt nhất là xem cả đời. Hai người đều không nói chuyện, chỉ có tiếng nước chảy ào ào tràn ngập không khí gia đình. Nghĩ đến chuyện hôm nay ở lại cùng với chuyện sẽ phát sinh vào tối nay, trong lòng Triệu An ca vô cùng kích động, cô có chút khẩn trương, thậm chí còn có suy nghĩ muốn gọi điện cho Quách Tuyên Tuyên chia sẻ kinh nghiệm. Ngẫm lại đành từ bỏ chuyện này, không biết hỏi làm sao. Tâm tình Tần Mặc Bắc cũng không bình tĩnh, anh vừa rửa đồ ăn, vừa nghiêng mặt qua nhìn trộm cô. Cô dựa lưng vào cạnh cửa phòng bếp, hơi mặt hơi ửng hồng, đường cong cơ thể tuyệt đẹp làm cho lòng dạ anh không yên, lúc cắt hành thiếu chút nữa phạm vào tay. Nếu như tay bị cắt trúng sẽ không tốt lắm, động tác sẽ bị bất tiện. Hai người cùng ngồi trên bàn cơm ăn mì, không khí vừa ấm áp vừa quỷ dị.

Tần Mặc bắt cho khoai tây đã được cắt vào ngâm trong nước lạnh, lại đưa hai trái cà tím cho cô cắt tiếp. Cô cắt xong cà, lại bắt đầu cắt nhỏ hành lá và gừng. Món cần cắt đã cắt xong, cô bị Tần Mặc bắt đuổi ra ngoài, nói phòng bếp có khói dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu An Ca đứng ở cửa phòng bếp mỉm cười nói. Em cũng chẳng mang thai, có nôn ngén đâu mà không sợ mùi khói dầu đâu. Nói đến hai chữ mang thai, cả hai người đều im lặng, có thể nói vô cùng ăn ý, vô cùng hài hòa. Cách chương.